chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 Trần Thanh Thanh muốn làm hoa hậu giảng đường. Chương 80 Trần Thanh Thanh muốn làm hoa hậu giảng đường. Dương Lan Đình vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng nói, Trần Thanh Thanh, người mẹ nó làm sao dám. Dương Lan Đình, là ngươi tối hôm qua trước oan uổng ta bắt ngươi nước trái cây. Ta hiện tại bất quá là đem ngươi suy nghĩ biến thành sự thật mà thôi. Nếu bằng không ngươi những cái đó vì ngươi xuất đầu các fan không phải thực oan uổng sao? Ngươi cảm thấy đâu, Dương Lan Đình lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy ngạnh cha, nàng từ trước đến nay. Ngấm ngầm giở trò đều chơi thói quen. Lúc này gặp được cái trắng ra, thật đúng là mẹ nó không thói quen, nhìn trong phòng học Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đều một bức sự không liên quan mình bộ dáng. Dương Lan Đình tức giận nói, quỳ gạch dưới, Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích, các ngươi không phải ban cán bộ sao? Liền không quản, Tư Đồ Phong mắt trợn trắng, hắn mới không cần nói cho bọn họ hắn là cố ý nhắc nhở Trần Thanh Thanh có nước trái cây có thể. Bát Cố Nam Tích vô ngữ nhìn Trần Nhà, hắn nhưng không quên Trần Thanh Thanh trước kia bát Tư Đồ Phong cùng Lam Hinh Nhã sữa đậu nành bát. Vẻ mặt hình ảnh, Trần Thanh Thanh phát hỏa thời điểm là thực dễ dàng thương cập vô tội hảo sao. Hắn làm gì muốn đi tìm cái kia tội chịu, hơn nữa nàng Dương Lan Đình cũng không phải thiện tra hảo sao. Thấy hai người đều không giúp nàng, Dương Lan Đình mắng một câu. Hai cái bạch nhãn lang, sau đó nhìn Trần Thanh Thanh thẳng trừng mắt, Trần Thanh Thanh nhướng mày. Nói, ngươi có thể cứ như vậy, đừng lau khô, đi trong trường học đi lên một vòng. Nói không chừng lần sau sẽ có nhiều hơn fan tới tìm ta thế ngươi xuất đầu, Trần Thanh Thanh nói. Những lời này chỉ là tưởng trào phúng một chút Dương Lan Đình. Lại thấy nàng tựa bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, gật đầu nói. Là Nga, nguyên lai còn có thể như vậy. Sau đó, liền cũng không quay đầu lại rời đi phòng học Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma thật đúng là đi à. Dựa vào nàng Dương Lan Đình ở trong trường học nhân khí. Trần Thanh Thanh hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Kế tiếp nàng còn phải bị nhiều ít thiếu nam thiếu nữ nhóm cấp vây đổ, không được. Đến ngẫm lại biện pháp, đúng rồi, Tư Đồ Phong. Ta nhớ rõ ngươi có một trận có thể chụp xong lập tức ra ảnh chụp camera. Đúng không? Có, ngươi muốn làm sao? Kia chính là ta bảo bối. Cho ta mượn dùng một chút bái. Ta đây có chỗ tốt gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt à? Học sinh hội sự ta vừa mới tiếp nhận. Rất nhiều sự đều chờ ta đi xử lý. Ngươi lần trước không phải đáp ứng làm ta bí thư sao? Cùng nhau chia sẻ bái tương đương. Học sinh hội sự, nàng ước gì, hảo, thành giao, như vậy sảng khoái. Đương nhiên, bảo mệnh quan trọng ngươi muốn thật sợ Dương Lan Đình phen trả thù ngươi. Liền cùng ta khẩn điểm, có ta che chở, bọn họ không dám bắt ngươi thế nào, Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng nói. Ta lại không có khả năng 24 tiếng đồng hồ đều đi theo ngươi, kia nếu không. Ta cho ngươi cái danh phận, dứt lời. Tư Đồ Phong vẻ mặt khẩn trương nhìn Trần Thanh Thanh nói, danh phận. Ni mà ngươi không phải muốn cho ta làm ngươi 159 nhậm bạn gái đi. Đi tìm chết, nơi nào có như vậy nhiều nhậm, nghe bọn hắn nói vậy. Dù sao không có khả năng, cho dù là giả cũng không được. Ta tương lai bạn trai sẽ hiểu lầm, tương lai bạn trai. Ở ngươi bên cạnh ngồi đâu? Kia vì cái gì hoa mộ niên liền có thể giả trang? Ta liền không được, Trần Thanh Thanh buột miệng thốt ra nói. Hắn là cùng, ngươi phải không? Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ta có thể làm bộ phải không? Có thể hay không bị Trần Thanh Thanh chụp chết? Kế tiếp cả buổi chiều thời gian. Trần Thanh Thanh không ngừng cầm Tư Đồ Phong camera chụp ảnh, các loại chụp. Đặc biệt là Dương Lan Đình ảnh chụp, các loại tư thế, các loại biểu tình chụp lén, đến ngày thứ hai. Trần Thanh Thanh chỉ cần bị người vây đổ, liền lấy ra một chương ảnh chụp tới, soái ca. Đây là người nữ thần gần chiếu Nga, Cao Thanh Nga, muốn hay không, mấy cái nam sinh sôi nổi sửng sốt, nhưng đang xem đến nữ thần ảnh chụp kia một khắc, dây biến hoa si, muốn, tới, một người một chương, cầm đi liếm, đưa các ngươi Nga, về sau nhớ rõ đừng tới tìm ta phiền toái nha, cảm ơn Trần Đồng Học nếu là nữ sinh tìm phiền toái. Mỹ nữ, Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích gần chiếu, muốn hay không, muốn, Lộ Hòa Phong có hay không? Không có, nhưng ngươi muốn ta có thể lần sau chụp cho ngươi, tốt. Cảm ơn Trần Đồng Học đãi Trần Thanh Thanh tâm tình cao hứng hư tiểu khúc tiến phòng học thời điểm. Dương Lan Đình cả người đều trợn tròn mắt, sao lại thế này? Nàng những cái đó các fan như thế nào như vậy không cho lực? Đang buồn bực, liền thấy mấy cái nữ thần bang thành viên tiến vào cùng nàng bẩm báo nói. Lan Đình, Trần Thanh Thanh cầm người ảnh chụp ở trong trường học nơi phát. Hiện tại mãn trường học đều là người ảnh chụp cái gì? Nàng vẻ mặt phẫn hận nhìn Trần Thanh Thanh nói. Trần Thanh Thanh, người cư nhiên cầm ta ảnh chụp nơi phát. Khó trách nàng có thể bình yên vô sự trở về. Nhìn không ra tới a. Trần Thanh Thanh cư nhiên còn có này tâm cơ. Là ta làm lại như thế nào? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy là phạm pháp? Xâm phạm cá nhân chân dung quyền. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Ta lại không phải cầm ngươi ảnh chụp đi bán tiền. Hoặc là đăng báo làm quảng cáo. Tính cái gì xâm phạm chân dung quyền? Khi ta không hiểu pháp luật a. Trần Thanh Thanh, ngươi tìm chết. Ta đích xác ở tìm chết. Người tới sát a, Dương Lan Đình, ngoặc kép, đột nhiên từ nghèo như thế nào phá. Từ Đồ Phong đem hết thảy xem ở trong mắt, thiếu chút nữa không cười chết. Mẹ nó, rốt cuộc cũng có nhân thể biết hắn lúc trước kia nghẹn khuất cảm giác. Trần Thanh Thanh cũng không phải là người bình thường có thể trêu chọc khởi chủ a. Dương Lan Đình, tự cầu nhiều phúc đi. Cố Nam Tích nhìn hai người không ảnh hưởng toàn cục tranh đấu. Cũng cảm thấy buồn cười, nếu là các nàng hai cái cũng có thể trở thành bạn tốt thì tốt rồi. Hắn liền không cần kẹp trung gian khó chịu. Trần Thanh Thanh chính là đến bây giờ cũng chưa phản ứng. Qua hắn, trừ bỏ đổi vị trí kia một lần ở ngoài, Trần Thanh Thanh. Người có phải hay không một hai phải cùng ta đối nghịch? Dương Lan Đình đột nhiên hỏi, gì? Ngay từ đầu chỉnh ta người là ngươi đi. Ách. Giống như còn thật là, nhưng là, Trần Thanh Thanh, ta hiện tại chính thức hướng ngươi tuyên chiến, mỗi năm một lần vườn trường đại sứ hoa hậu giảng đường tranh cử tái. Ngươi dám không dám tham gia, hoa hậu giảng đường tranh cử tái, đó là cái gì đông đông? Từ Đồ Phong thế nàng giải thích nói, chính là từ học sinh hội tổ chức hoạt động, hoa hậu giảng đường tranh cử tái. Mỗi một năm Islam Hoa hậu giảng đường chính là như vậy bị tuyển ra tới, học sinh hội tổ chức hoạt động, có tiền nhiệm hội trưởng hội học sinh Lộ Hòa Phong nhân tế quan hệ ở. Cùng đương nhiệm hội trưởng hội học sinh Từ Đồ Phong ở. Ni mà nàng tìm quan hệ cũng có thể tìm toàn a. Nàng đầu óc nóng lên, trả lời, hành, ta Trần Thanh Thanh ứng chiến, nhưng ta có cái yêu cầu. Dương Lan Đình nghĩ thầm ta còn không có để yêu cầu đâu. Ngươi liền tưởng để yêu cầu. Nàng nhíu mày nói, cái gì yêu cầu, nếu ta thắng, ngươi liền giải tán ngươi nữ thần giúp. Ni mà nàng thật là chịu đủ rồi mỗi lần bị một đám nữ sinh vây đổ tư vị, hành. Ta đây cũng có cái yêu cầu, ngươi nói. Nếu ta thắng, vậy ngươi liền lăn ra Islam học viện. Dứt lời. Toàn bộ phòng học trở nên một mảnh yên tĩnh, Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích song song nhíu mày nói. Lan Đình, đừng quá mức, Dương Lan Đình vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nàng cũng chưa nói chuyện, các ngươi đây là sốt ruột cái gì? Trần Thanh Thanh tưởng, đây là Dương Lan Đình chân thật mục đích đi. Liên tiếp khó xử nàng, là muốn cho nàng ở Islam đãi không đi xuống. Chủ động rời đi, à. Thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Dương Lan Đình, tạ ứng, cùng lắm thì lão nương đi tẩy cái mặt, lộ ra chân thật khuôn mặt. Mẹ nó, cùng nàng liều mạng, nhưng theo bản năng lại không dám lộ mặt. Nếu là lộ, bại lộ tỷ lệ liền lớn, một khi bại lộ, Gia Gia nhất định sẽ không làm nàng lại tiếp tục đãi đi xuống, hơn nữa. liền tính ra ra cái gì đều không làm, bị kinh thành đám kia người phát hiện, phiền toái liền lớn, tính, vẫn là trước tìm xem quan hệ đi, không được lại nghĩ biện pháp khác, Trần Thanh Thanh dứt lời. Dương Lan Đình phía sau kia mấy nữ sinh đều cười đến hoa chi bay loạn, ha ha ha ha. Nàng cư nhiên dám ứng chiến, cũng không đi chiếu chiếu gương, trưởng thành như vậy cư nhiên còn dám đi dự thi, cười chết ta, nếu là làm đại gia biết, còn không đều đến cười chết. Trần Thanh Thanh nghe bọn họ tiếng cười, cảm thấy dị thường chói tai, nàng nhíu mày nói, ta lấy lớp chúng ta lớp trưởng thân phận mệnh lệnh các ngươi. Không phải chúng ta ban đồng học thỉnh đều cút cho ta đi ra ngoài. Về sau không có việc gì đừng tiến vào. Mấy nữ sinh tiếng cười đột nhiên im bặt. Dương Lan Đình nhíu mày nói. Trần Thanh Thanh, người có ý tứ gì? Còn không cho phép ta bằng hữu tiến phòng học. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Ta có cái này quyền lợi không phải sao? Còn không mau đi. Trần Thanh Thanh, người đây là lạm dụng chức quyền. Liền dùng như thế nào? Ta nói cho chủ nhiệm lớp đi. Ngươi dám đi ta liền cùng chủ nhiệm lớp nói ngươi cả ngày không hảo hảo học tập. Liền biết ở trong trường học kéo bè kéo cánh. Dương Lan Đình, ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại. Mẹ nó, lần này xem như gặp được cái thứ đầu nhi cho ta chờ. Hoa hậu giảng đường tranh cử tái khi, nhất định làm ngươi ở toàn giáo người trước mặt nan kham. Sau đó, lăn ra Islam, không bao giờ muốn xuất hiện, một đám nữ thần bang nữ sinh sôi nổi giận chừng mắt nhìn Trần Thanh. Thanh liếc mắt một cái, thở phì phì đi ra phòng học lại nghe thấy Dương Lan Đình đột nhiên kêu trụ bọn họ nói. Đem Trần Thanh Thanh cùng ta tuyên chiến sự tình truyền ra đi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, mẹ nó, rõ ràng là ngươi cùng ta tuyên chiến, cái này tâm cơ kỹ nữ. Nàng dùng tay chọc chọc bên người vị trí thượng Tư Đồ Phong. Ở bên tai hắn nói nhỏ nói. Uy, Tư Đồ Phong, người sẽ giúp ta đi. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ta mẹ nó nhưng thật ra tưởng giúp. Nhưng thần thiếp làm không được a. Thấy Tư Đồ Phong không nói lời nào. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Uy, Tư Đồ Phong, người có ý tứ gì? Tư Đồ Phong bất đắc dĩ trả lời nói. Trần Thanh Thanh, người nếu là muốn làm ban hoa gì đó, ta còn có thể giúp ngươi một phen, nhưng là hoa hậu giảng đường. Trần Thanh Thanh nghe vậy, vẻ mặt nhụt chí thở dài, ghé vào trên chỗ ngồi giả chết. Tư Đồ Phong thấy vậy, còn tưởng rằng nàng sợ hãi thua lăn ra Islam, an ủi nàng nói, Thanh Thanh ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi lăn ra Islam. Trần Thanh Thanh rầu rĩ lên tiếng. Ân, cảm ơn ngươi, chính là ta còn là muốn làm hoa hậu giảng đường, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, ta xem ngươi là muốn làm chê cười đi. Tiếp theo, lại nghe Trần Thanh Thanh rầu rĩ nói. Ngươi không giúp ta tính, ta đi tìm Lộ Hòa Phong đi, ngươi dám. Tư Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi nói, vì có thể thắng Dương Lan Đình lên làm hoa hậu giảng đường. Ta mẹ nó bất cứ giá nào. Ta xem ngươi là muốn làm chê cười bất cứ giá nào đi. Tư Đồ Phong, người mẹ nó nói ai là chê cười. Trần Thanh Thanh nhịn không được giống giận lên tiếng. Cơ hồ toàn ban đều có thể nghe thấy, Dương Lan Đình nghe xong không nhịn xuống. Phụt một tiếng cười lên tiếng, Tư Đồ Phong, tính ngươi thật tinh mắt. Trần Thanh Thanh đi tham tuyển hoa hậu giảng đường, nhưng còn không phải là cái chê cười sao? Tư Đồ Phong, ngoặc kép, người mẹ nó như vậy lửa cháy đổ thêm dầu thật sự hảo sao? Ngay sau đó, Tư Đồ Phong liền cảm giác chính mình đùi, bị một đạo trọng lực hung hăng khắp hai thanh. Hết chương.